Vô địch kiếm vực, chương 1156, 1156, tốt bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem tiểu bạch cái kia ánh mắt mong chờ. Dương Diệp mỉm cười, tiếp nhận tiểu bạch móng vuốt trong tử tinh thạch, sau đó vuốt vuốt tiểu bạch đầu, nói, thật lợi hại. Nghe được Dương Diệp khích lệ, tiểu bạch kiểm bữa nay lúc lộ ra rồi một cái sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Sau đó hai móng ôm Dương Diệp đôi má không ngừng cọ Dương Diệp cái trán. Dương Diệp nhẹ nhẹ xoa tiểu bạch đầu. Sau đó nói, người có thể cảm nhận được tại đây ở đâu có bảo bối sao? Tiểu bạch hướng phía bốn phía nhìn nhìn, cái mũi nhẹ nhàng hít hít. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời. Tiểu chảo chỉ hướng rồi xa xa. Thấy thế, Dương Diệp vui vẻ, cầm trong tay hai nửa tử tinh thạch nuốt vào về sau. Sau đó thân hình khẽ động, hướng phía xa xa thiểm lược mà đi. Hắn sở dĩ đem tiểu bạch kêu đi ra, là vì tiểu bạch là thiên địa linh vật. Đối với bảo vật có trời sinh cảm ứng năng lực, đặc biệt là đối với huyền khí. Hắn tự mình một người tìm lời mà nói, khẳng định tìm bất quá những lính đánh thuê kia đoàn. Nhưng là có tiểu bạch lại bất đồng. Có tiểu bạch tại, hắn có thể nhanh người một bước, trực tiếp đã biết rõ ở đâu có bảo bối. Phải ly khai phệ hồn rong binh đoàn nguyên nhân. Ở lại phệ hồn rong binh đoàn, có lẽ an toàn một ít. Nhưng là, hắn căn bản không có biện pháp khôi phục thực lực. Bởi vì phệ hồn rong binh đoàn cho dù tìm được bảo bối gì hoặc là đá năng lượng, cũng sẽ không phân cho hắn. Hơn nữa, cái kia mục thương lan còn chuyên môn nhằm vào hắn. Hắn nếu muốn ở chỗ đó khôi phục thực lực, căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vậy, hắn thừa dịp loạn vụng trộm đã đi ra phệ hồn rong binh đoàn. Đương nhiên, vì sợ cái kia mục thương lan lại quấy rối, lúc rời đi, hắn dùng lên kiếm vực ẩn nấp rồi khí tức của mình. Án lấy tiểu bạch chỉ dẫn, Dương Diệp một đường tiến lên. Bất quá nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí đấy. Tận lực tránh đi người. Hiện tại hắn mặc dù có hơi có chút thực lực, nhưng vẫn là cần ít xuất hiện một điểm. Hiện tại, mục đích chính yếu nhất là tìm đến bảo bối. Đặc biệt là linh khí. Trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại. Tại hắn cách đó không xa, là một tòa tàn phá cung điện, cao tới gần ngàn trượng. Cung điện đỉnh phảng phất bị người một kiếm tiêu diệt, bóng loáng trong như gương. Ở đằng kia cung điện chính vị trí trung tâm, có ba chữ to, Hạo Nhiên Điện, mà ở cung điện phía dưới mặt đất, tắc thì đều biết đầu dài rộng gần mấy trăm trượng khe hở. Dương Diệp nhìn lướt qua, dùng nhãn lực của hắn, vậy mà đều không thể chứng kiến đáy ngọn nguồn. Dương Diệp khẽ nhíu mày, cái này tông môn trước kia trải qua cái gì? Vậy mà thảm như vậy. Dương Diệp trên bờ vai, tiểu bạch tiểu chảo chỉ xa xa cái kia cung điện, tựa hồ gọi Dương Diệp nhanh đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn khởi hành, đột nhiên hắn sắc mặt biến hóa, vội vàng ẩn giấu đi. Rất nhanh, xa xa bay tới một đạo nhân ảnh, đón lấy một người trung niên nam tử xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Nhìn thấy cái kia cung điện, trung niên nam tử kia sắc mặt vui vẻ, thân hình khẽ động, hướng phía cái kia cung điện bay đi. Nhưng mà, trung niên nam tử kia vừa xong cái kia cửa cung điện, một đạo lôi điện đột nhiên từ cung điện nội điện xạ mà ra, lập tức oanh tại trung niên nam tử kia trên người. Thứ hai hét thảm một tiếng, trực tiếp ngược lại bay ra mấy trăm trượng, sau đó vẫn không nhúc nhích. Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Trung niên nam tử kia thế nhưng mà cao cấp thánh giả A-Hát. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đập phát chết luôn rồi. Trong cung điện có người. Dương Diệp lắc đầu, khẳng định không có người. Bởi vì hắn không có cảm giác đã có tánh mạng khí tức. Không có người, như vậy nói cách khác. Có trận pháp tự đại biểu khả năng có tử tinh thạch. Bởi vì có tử tinh thạch mới có thể duy trì trận pháp. Nghĩ vậy, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Thân hình hắn khẽ động, đi tới trung niên nam tử kia bên cạnh thi thể. Phải tay khẽ vẫy, trung niên nam tử kia trên tay nạp giới lập tức bay đến trên tay hắn. Nhìn lướt qua, Dương Diệp lập tức vui vẻ. Bởi vì trung niên nam tử này trong nạp giới thậm chí có một quả tử tinh thạch cùng hơn 2 vạn miếng siêu phẩm đá năng lượng. Dương Diệp đem tử tinh thạch nuốt vào. Siêu phẩm đá năng lượng bỏ vào trong nạp giới. Một quả nuốt. Hoặc là hấp thu. Quá lãng phí thời gian. Cất kỹ siêu phẩm đá năng lượng về sau. Dương Diệp thân hình khẽ động đi tới cái kia cửa cung điện. Hắn không có chính diện tiến vào. Mà chỉ dùng kiếm vực ẩn nấp chính mình khí tức. Sau đó lại tăng thêm ám chi pháp tác. Lại để cho chính mình hóa thành một đạo bóng đen chui vào rồi trong đại điện. Tiến vào đại điện. Dương Diệp thi triển xuất kiếm vực bao phủ toàn bộ đại điện. Rất nhanh. Khóe miệng của hắn hơi nhấc lên. Thân hình khẽ động. Đi tới đại điện một hẻo lánh. Tại cái đó nơi hẻo lánh có một căn cột đá. Dương Diệp cong ngón búng ra. Cột đá lập tức tiêu tán. Hai quả lóe ra ánh sáng tím tử tinh thạch xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Dương Diệp khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Cầm lấy tử tinh thạch tự nuốt vào. Sau đó lại đây đến mặt khác ba hẻo lánh. Rất nhanh. 6 miếng tử tinh thạch đến tay. Không do dự. Hắn trực tiếp đem 6 miếng tử tinh thạch đều toàn bộ nuốt vào. Tử tinh thạch nhập vào cơ thể ở trong. Vòng xoáy nhỏ lập tức quay vòng lên. Rất nhanh, những cái kia linh khí bị vòng xoáy nhỏ hút đi. Chỉ chốc lát, một tia hồng mông tử khí tự vòng xoáy nhỏ nội chảy ra. Đón lấy, những này tử khí toàn bộ tự động tán nhập trong cơ thể của hắn các nơi chữa trị lấy thân thể. Cảm thụ được trong cơ thể tử khí liên tục không ngừng chữa trị lấy thân thể. Dương Diệp trên mặt không khỏi lộ ra rồi dáng tươi cười. Thân thể chữa trị, hắn thì có tự bảo vệ mình chi lực. Cái này địa phương quỷ quái. So linh giới còn chưa an toàn a hát. Đột nhiên, hắn nhướng mày, hai mắt khép hờ, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Tại trái tim của hắn bốn phía, có ba căn màu đỏ thẫm sợi tơ. Tia vũ trụ, Dương Diệp sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vậy mà đem cái đồ chơi này quên mất rồi. Tuy nhiên hắn không biết tia vũ trụ rốt cuộc là cái thứ gì. Hơn nữa bây giờ nhìn lại còn giống như rất yên tĩnh đấy. Nhưng là hắn biết rõ. Cái đồ chơi này tuyệt đối với không phải một cái đơn giản đồ đạc. Đế nữ thực lực nghịch thiên. Nhưng mà đều bị nó làm cho trọng thương ngã xuống cảnh giới. Điều này có thể là đơn giản đồ chơi. Dương Diệp trầm ngâm một lát. Hắn bắt đầu thúc giục một tia tử khí hướng cái kia tia vũ trụ tới gần. Đúng lúc này, cái kia trong đó một căn tia vũ trụ đột nhiên bỗng nhúc nhích. Vừa động, Dương Diệp chính là thoáng cái co quắp ngã trên mặt đất. Toàn bộ người như là sốt đồng dạng run rẩy lấy. Tốt tại lúc này, cái kia vòng xoáy nhỏ đột nhiên cũng động. Tại vòng xoáy nhỏ động về sau, cái kia tia vũ trụ lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ là chiếm giữ tại Dương Diệp giết chóc chi tâm bốn phía. Ước chừng đã qua 15. Dương Diệp cái kia vặn vẹo sắc mặt mới khôi phục rồi bình thường một ít. Hắn nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy lo lắng Tiểu Bạch. Mỉm cười. Nói. Không có việc gì. Tiểu Bạch bay đến trên bả vai hắn. Tiểu Trảo ôm cổ của hắn. Đem đầu mình không ngừng nhẹ nhàng cọ lấy Dương Diệp đôi má. Nằm trên mặt đất. Dương Diệp hồi tưởng đến trước kia một màn kia, trong mắt có vẻ kinh hãi. Vừa rồi, hắn vậy mà cảm giác mình phảng phất muốn thần hồn câu diệt. Nếu như không phải vòng xoáy nhỏ chuyển bỗng nhúc nhích, hắn hiện tại đoán chừng đã hóa thành hư vô rồi. Nhìn xem trong cơ thể cái kia ba căn màu đỏ thẫm tia vũ trụ. Dương Diệp một trận hoảng sợ, hắn hiện tại biết rõ vòng xoáy nhỏ vì cái gì không đem đối phương hút đi hoặc là trực tiếp hủy diệt. Vòng xoáy nhỏ hiện tại cũng là trọng thương trạng thái. Đoán chừng dùng nó hiện tại tình huống. Cũng không cách nào hoàn toàn hủy diệt cái này ba căn tia vũ trụ. Bằng không thì, nó sớm liền trực tiếp hút đi. Mà không phải trấn nhiếp rồi. Dương Diệp cũng không dám đi trêu chọc cái này tia vũ trụ rồi. Hắn phát hiện. Chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc, cái này tia vũ trụ cũng không trêu chọc hắn. Dù cho những cái kia tử khí chảy qua trên người của bọn nó cũng không phản kháng. Tuy nhiên như thế, nhưng là Dương Diệp vẫn còn có chút lo lắng. Cái đồ chơi này quá nguy hiểm. Lưu trong người. Một cái gây chuyện không tốt. Hắn sẽ bị đùa chơi chết. Bất quá lúc này hắn cũng không có biện pháp. Hít sâu một hơi. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Tạm thời không đi quản tia vũ trụ vấn đề. Hắn búng trước ngực của mình quần áo. Cúi đầu xem xét. Trước ngực cái kia chút ít tổn thương tại hồng mông tử khí chữa trị xuống. Đã tốt rồi, không sai biệt lắm 5-6 trở thành. Lại nghỉ ngơi một hồi. Dương Diệp đứng dậy. Sau đó vuốt vuốt trên bờ vai Tiểu Bạch đầu. Nói khẽ. Hiện tại chúng ta hướng chạy đi đâu? Tiểu Bạch chỉ đại điện ở trong chỗ sâu. Dương Diệp không do dự. Thân hình khẽ động. Hướng phía đại điện ở trong chỗ sâu lao đi. Càng đi đi. Dương Diệp càng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện. Cái này đại điện vậy mà trong điện có điện. Tại đây đại điện ở trong chỗ sâu. Còn có rất nhiều tiểu điện. Rất nhanh. Lòng của hắn kinh tự biến thành kinh hỉ. Bởi vì hắn đi tới một gian tên là thần binh các tiểu điện trước. Tiểu điện cũng có trận pháp. Bất quá đã nhược cơ hồ có thể không cần tính rồi. Tiến vào thần binh các về sau. Dương Diệp con mắt lập tức phát sáng lên. Bởi vì tại thần binh trong các. Có gần hơn 500 đạo đá thủy tinh trụ. Mà ở những này đá thủy tinh trụ ở trong. Đều có một thanh huyền bảo. Hơn nữa thấp nhất đều là tuyệt phẩm. Phát tài. Dương Diệp thủ đoạn khẽ nhúc nhích. Cổ sao. Kiếm. Vỏ. Xuất hiện trong tay. Tay phải vung lên. Những cái. Kia đá thủy tinh trụ ầm ầm vỡ vụn. Lập tức. Một ít linh khí tự trong đó tản đi ra. Vũ khí tự nhiên cần linh khí bảo dưỡng. Bằng không thì. Phóng thượng vài vạn năm. Coi như là chuẩn đế giai thần khí sợ rằng cũng phải hóa thành cho tàn. Những cái kia linh khí tràn ra đến về sau, Tiểu Bạch lập tức há mồm khẽ hấp. Những cái kia linh khí đều chui vào nàng trong bụng. Rất nhanh, 10 miếng tử tinh thạch xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch hung hăng hôn một cái. Cười nói, ngươi tựu là phúc tinh của ta. Xác thực, nếu như không có Tiểu Bạch, hắn hiện tại đoán chừng còn đi theo phệ hồn rong binh đoàn phía sau cái mông nghĩ đến như thế nào sửa mái nhà rột. Mua rẻ bán đắt, Tiểu Bạch bị Dương Diệp hôn một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Đương nhiên, nàng sở dĩ hồng không có bất kỳ ý tứ. Mà là vì trước kia chứng kiến chồn tía bị Dương Diệp thân sau sẽ xấu hổ. Cho nên nàng cũng đi theo xấu hổ. Đem sở hữu tất cả vũ khí đều sau khi bỏ vào trong túi. Dương Diệp đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Tiểu Bạch chỉ xa xa thạch bích. Dương Diệp không chần chờ. Cong ngón búng ra, một đám kiếm khí kích xạ mà ra. Xa xa cái kia thạch bích lập tức ầm ầm vỡ vụn. Rất nhanh, một gian mật thất nhỏ xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Tại thạch bích ở trong, có hai cây thuần bạch sắc cột đá. Tại làm bên cạnh trong cột đá là một chương màu đỏ rực trường cung. Khom lưng chính giữa là một đầu dữ tợn mini bản đầu rồng. Đầu rồng Dương dữ tợn miệng. Lộ ra sâm lãnh hàm răng. Dục nhắm người mà phệ. Mà ở đầu rồng hai bên khom lưng. Tắc thì tựa như hai cái bị kéo thẳng mini bản thần long thân hình. Tại màu đỏ rực trường cung bên cạnh. Còn có hai chi màu đỏ rực mũi tên. Dương Diệp nhìn kỹ phía dưới phát hiện. Cái này vậy mà toàn bộ là do màu đỏ rực long lân chế tạo. Dương Diệp ánh mắt rơi vào cái kia màu trắng dưới cột đá phương một hàng chữ thượng. Hỏa long cung, chuẩn đế giai, nếu có đế cấp long hồn phong ấn trong đó, có thể kích phát long chi lực. Này cung cũng sắp thành là đế cấp. Dương Diệp tay phải vung lên, cột sáng màu trắng tiêu tán. Cái kia hỏa long cung cùng mũi tên bị hắn thu vào. Hắn đối với cung không có hứng thú. Hắn quay đầu nhìn về phía rồi cái khác cột đá. Nhìn thấy cột sáng nội đồ vật. Dương Diệp con mắt lập tức phát sáng lên. Nói, tốt bảo bối, vừa vặn ta dùng, cách chương.